Tốt nhất con dề, chương 906, dư luận bão táp, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Từ Trường Minh cùng nhâm viện phó lập tức gật gật đầu. Cam đoan nhất định sẽ phối hợp cảnh sát đem cái này đen gầy nam tử bắt lấy. Hách Ninh Viễn gọi điện thoại khoảng cách, Lệ Trấn Sinh đã giúp Lâm Vũ bôi tốt rồi dược cao. Lâm Vũ cái ót vết sẹo rất nhanh tùy tiện khép lại kết vảy. Mà lúc này bộ thừa đã từ Từ Trường Minh cùng nhâm viện phó trong miệng được hiểu vừa rồi tại nằm viện lầu đã phát sinh hết thảy. Nghe nói Lâm Vũ kém chút bị đánh chết, bộ thừa trong nháy mắt mặt như hàn thiết, ngay sau đó bộ thừa không nói hai lời, quay đầu liền hướng phía nằm viện lầu bước nhanh tới. Bộ đại ca, ngươi làm cái gì? Lâm Vũ thấy thế vội vàng hô hắn một tiếng, sợ bộ thừa sẽ có cái gì xung động cử động. Bọn hắn đối với ngươi làm cái gì, ta liền đối bọn hắn làm cái gì. Bộ thừa cũng không quay đầu lại, thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lệ Trấn Sinh nghe vậy cũng lập tức trầm giọng phụ họa nói, nhấc chân đi theo bộ thừa hướng nằm viện lầu đi đến. Dừng lại, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, gấp giọng quát, ta không sao, các ngươi đừng làm loạn. Tiên sinh, chúng ta là thay ngươi không cam lòng a. Lệ Trấn Sinh sắc mặt âm u, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi là vì bọn hắn tốt, thế nhưng đám kia bạch nhãn lang lại đem ngươi đánh thành dạng này. Một hơi này, ta nuối không trôi, tại sự tình tra rõ ràng trước đó, đều là chúng ta đối lý. Hết thảy chứng cứ đều chứng minh chuyện này cùng chúng ta Trường Sinh khẩu phục dịch có quan hệ. Lâm Vũ khuôn mặt trang nghiêm nói ra, lại nói, bọn hắn làm sao cũng không phải người bị hại đâu. Nói đến đây, Lâm Vũ khuôn mặt một lạnh lẽo, kỳ thực hắn lý giải những bệnh nhân này ra thuộc tâm tình. Đổi lại là hắn, thân nhân mình ngộ độc nằm viện, sinh tử khó dò, hắn cũng sẽ có giết người tâm a, chân chính nên bị thiên đao vạn quả. Nhưng thật ra là làm ra chuyện này chủ sử sau màn. Mà những thứ này thóa mạ cùng đánh đập, vốn là cũng hẳn là do những thứ này vạn ác hỗn đàn tiếp nhận. Cái này khẩu khí chúng ta liền nhịn như thế. Chấm, Lệ Trấn Sinh nắm đấm nắm, lạc bá, rung động, mười phần không cam tâm phẫn hận nói. Chờ bắt được phía sau giở trò xấu những người kia, tự nhiên có ngươi cho hả giận cơ hội. Lâm Vũ nói xong tròng mắt hơi híp. Bắn ra một luồng to lớn hàn ý, nào chỉ là Lệ Trấn Sinh muốn cho hả giận. Hắn cũng phải cho hả giận. Đến lúc đó, hắn sẽ đem mình tiếp nhận thống khổ. Một tia không rơi toàn bộ chuyển rời đến đám xúc sinh này trên thân. Hách Ninh Viễn nói chuyện điện thoại xong sau đó, lúc này mới chuyển thân hướng Lâm Vũ nói ra. Ta đã dặn dò qua cục thành phố bên kia. Bọn hắn nói lập tức liền tới đây kiểm tra giám sát. Hơn nữa rất nhanh sẽ tay tại các đại lộ miệng tiến hành phong tỏa. Tiến hành toàn thành lùng bắt, tin tưởng tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ lọt lưới. Lâm Vũ lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Mặc dù toàn thành lùng bắt có chút hao phí nhân lực vật lực. Thế nhưng rốt cuộc chuyện này phía sau liên lụy nhân mạng nhiều lắm. Như vậy đại phí chắc chở bắt cái này đen gầy nam tử. Cũng đáng được, Gia Vinh, ngươi đã bạn bè tới đón ngươi. Ta sẽ không tiễn ngươi. Ta lại đi cái khác bệnh viện nhìn xem tình huống. Hách Ninh Viễn dặn dò, còn như giúp cái khác bệnh viện bệnh nhân phối dược sự tình. Chờ ngươi vết thương lành rồi nói sau. Lâm Vũ loại tình huống này, Hách Ninh Viễn cũng không tiện thúc giục Lâm Vũ phối dược. Không sao, Hách Bộ trưởng, ta không có trở ngại. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta lập tức liền sẽ về Lý Thị Sinh vật công trình bên kia. Đem còn thừa dược tài chế thành bọc nhỏ giả bán thành phẩm. Đến lúc đó phân phát đến bệnh viện tự hành xác chế là được, bất quá vận chuyển thời điểm, ta hy vọng có đặc công hỗ trợ áp vận, để phòng ở giữa ngoài ý muốn nổi lên, còn cần ngài khơi thông một chút, bởi vì cái này dược phương liên quan đến cơ mật. Cho nên Lâm Vũ cũng không tốt đem dược phương trực tiếp để lộ ra đến. Dự định chế được một chút bán thành phẩm lại vận chuyển cho cái khác bệnh viện. Hơn nữa hắn quyết định, lần này bán thành phẩm toàn bộ đều do chính hắn tự mình chọn lựa. Phòng ngừa xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mặt khác, để cho đặc công hỗ trợ vận chuyển, cũng là vì phòng ngừa ở giữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt, cái này không có vấn đề. Hách Ninh Viễn dùng sức nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đây là việc quan hệ nhiều như vậy cái nhân mạng sự tình. Ta sẽ để cho bọn hắn dựa theo áp giải hoàng kim tiêu chuẩn áp giải. Chuyện này không nên chậm trễ. Ta vậy liền trở về điểm lấy dược tài. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, chuẩn bị lập tức trở về lựa dược tài. Hách Ninh Viễn gặp Lâm Vũ hoàn toàn không để ý tới chính mình thương thế. Tâm hệ bệnh nhân, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Gật gật đầu, âm thanh nhẹ dặn dò. Tốt, bất quá ngươi cũng phải chú ý thân thể. Hách Bộ trưởng, không xong, đúng lúc này, Hách Ninh Viễn sau lưng một cái nhân viên công tác đột nhiên kêu một tiếng. Tiếp theo cầm trong tay làm việc dùng máy tính bảng đi đến Hách Ninh Viễn trước mặt. Có chút lớn kinh thất sắc nói. Ngài xem, Hách Ninh Viễn nghi hoặc tiếp nhận nhân viên công tác trong tay máy tính bảng. Thấy rõ trên màn hình nội dung sau sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Chỉ gặp tại thủ đô một cái rất có nổi tiếng tin tức trang web đầu đề bên trên viết có. Thạch Truy, trường sinh khẩu phục dịch lòng dạ hiểm độc mưu lợi. Người sáng lập Hà Gia Vinh ở trước mặt xin lỗi lại bị thân nhân bệnh nhân vây đánh đập. Mà tiêu đề phía dưới viết là một cái ngắn gọn đưa tin. Đồng thời phối hữu một đoạn video. Hách Ninh Viễn ấn mở xem xét, phát hiện video mặc dù có chút hỗn loạn, thế nhưng rõ rệt có thể nhìn ra, chính là vừa rồi tại trong bệnh viện, Lâm Vũ bị mọi người vây đánh tình hình. Lâm Vũ cùng Từ Trường Minh bọn người nhìn thấy cái này tin tức cùng video sau cũng đều biến sắc. Phát hiện video phía dưới lúc này đã có trên trăm đầu bình luận. Tất cả đều là mắng to. Đánh tốt, lòng dạ hiểm độc thương nhân đáng chết. Loại hình bình luận, đây là ai làm, như thế thời gian ngắn bên trong làm sao lại bên trên tin tức. Hách Ninh Viễn thấy thế lập tức giận không kềm được, nghiêm nghị nói, hơn nữa rõ ràng là mù viết hồ viết, lập tức cho ta liên hệ nhà này tin tức trang web người phụ trách. Hách Bộ trưởng, không, không chỉ bọn hắn một nhà. Một cái khác nhân viên công tác có chút bối rối nói ra. Tiếp theo cũng đưa trong tay điện thoại đưa tới. Đoạn video này cùng loại tin tức tại cái khác trang web cùng thiển cận nhiều lần phần mềm bên trên đều có. Hách Ninh Viễn tiếp nhận điện thoại xem xét. Phát hiện cùng loại tin tức cùng video xác thực đã tại các đại tin tức trang web lưu truyền ra. Tin tức tiêu đề đều xen lẫn. Gian thương, mưu tài sát hại tính mệnh. Bảo kiện vẫn là hại người, nợ máu còn cần trả bằng máu, các loại hình chữ, bởi vì đoạn video này quá mức bạo, tăng thêm lại là chữa mắc mâu thuẫn loại hình tiêu điểm sự kiện. Cho nên tại trên mạng lưu truyền tốc độ thật nhanh, bình luận cùng chút khen cũng lấy cực nhanh tốc độ tại tăng trưởng. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Hách Ninh Viễn nhìn xem từng đầu nhìn thấy mà giật mình tin tức tiêu đề. Khí đầy sắc trắng bệch, thân thể thẳng run, tức giận nói, bọn hắn đây là vặn vẹo sự thật, ác ý bôi đen, quá phận, liền chung dược cùng chung y cũng dính dáng đến. Từ Trường Minh cũng xoát điện thoại di động của mình. Tức giận nói, hơn nữa những thứ này văn chương rõ rệt đều là tại cắt câu lấy nghĩa. Ác ý dội nước bẩn, mẹ, đám này ký giả không lương tâm. Liền sự tình đều không có biết rõ ràng, vì nhiệt độ, liền tùy ý đưa tin, Nhâm Viện Phó cũng oán hận mắng, bọn hắn không phải tùy ý đưa tin, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, so sánh với kích động Hách Ninh Viễn bọn người, hắn tỏ ra 10 phần chấn định, bất quá lông mày nhíu chặt, thần sắc lạnh lùng, Gia Vinh, người ý là đây là sớm có dự mưu. Hách Ninh Viễn có thể nào nghe không ra Lâm Vũ trong lời nói ý tứ. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng có loại này suy đoán. Như thế thời gian ngắn bên trong liền nhảy ra nhiều như vậy tin tức. Có thể là phía sau có người thao tác, Lâm Vũ có chút đắng giáp cười cười. Nói ra, không hề nghi ngờ, những thứ này đều cùng vừa rồi cái kia đen gầy nam tử phía sau kẻ sai khiến có quan hệ. Xem tới đây đều là bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Nói thật, Lâm Vũ cũng không nghĩ tới đen gầy nam tử người sau lưng thậm chí ngay cả truyền thông tin tức cái này một khối đều bố trí xong. Người yên tâm, ta vậy liền cho bộ môn tuyên truyền gọi điện thoại, để bọn hắn thật tốt quản một chút những thứ này vô lương truyền thông. Hách Ninh Viễn tức giận nói ra, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ, cho dù lại thế nào khống chế báo cáo tin tức, dư luận là khống chế không nổi. Cái này hậu trường hắc thủ liền là phải vỗ dư luận bão táp đến đem chính mình cùng Lý Thị tập đoàn xoắn nát. Kế sách hiện nay, trọng yếu nhất là muốn chứng minh Trường Sinh khẩu phục dịch trong sạch. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy là Lý Thiên Hủ đánh tới. Lâm Vũ vội vàng tiếp, "Uy, Gia Vinh, ngươi thế nào?" Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ gấp giọng hỏi, "Ta không sao, Lý đại ca đang chuẩn bị đi trở về." Lâm Vũ vội vàng nói. Lý Thiên Hủ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo vội vàng nói, "Vậy ngươi mau trở lại a, cái này mấy đám khẩu phục dịch kiểm nghiệm kết quả đi ra." Cách chương